Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 89, liên quan tới trí nhớ vấn đề. Ngày nọ buổi chiều, Huyền Nguyên Quan rốt cục tuyên bố tuyên cáo, lớn nghị sự thành công kết thúc, mọi người có thể các hồi vốn phủ, bản huyện, toàn bộ chỉ huy điều hành thự bên trong, tất cả mọi người tại thu thập hành trang. Nói chuyện trân trọng, Triệu Nhiên đi vào Lê Châu Thủy Hợp thôn người coi miếu Lan Chí Hợp ngoài phòng. Gặp hắn cùng mặt khác hai cái Lê Châu người coi miếu đang đánh bao khỏa. Liền hướng hắn vẫy vẫy tay, gặp Triệu Nhiên tìm mình. Lan Chí Hợp ra hỏi, Triệu Miếu Trúc, có chuyện gì sao? Triệu Nhiên nói, vẫn là Tùng Phiên sự tình. Ngươi thật không muốn đi? Ta nhưng nói thật với ngươi. Ngươi nếu là đi qua liền có thể sách nửa cách, cơ hội này đừng tùy tiện bỏ qua. Lan Chí Hợp hỏi, lúc này Thiên Hạc Cung đổi Đỗ Giám Viện, ngươi còn đi sao? Triệu Nhiên lắc đầu nói, không đi, ta người này đi, nhớ tình bạn cũ, không thể rời đi quân sơn bách tính a. Lan Chí Hợp tràn đầy đồng cảm, một dạng a, ta chính là sinh trưởng ở địa phương Thủy Hợp người. Vùng đất kia dưỡng dục ta, nơi đó bách tính sơn dân một nhà ăn một miếng ăn, đem ta nuôi nấng lớn lên, hiện tại chính là ta phản hồi bọn hắn thời điểm, sao có thể rời đi đâu. Triệu Miếu Trúc thật là chúng ta mẫu mực, đáy lòng vô tư a. Triệu Nhiên trên mặt ửng đỏ, tàng hắng một cái, nói, vậy dạng này đi, chúng ta đi tìm các ngươi Lê Châu Trịnh Giám Viện. Trịnh Giám Viện đồng dạng tại thu thập hành trang, gặp Lan Chí Hợp dẫn Triệu Nhiên tới, cười nói, hẳn là Triệu tiểu người coi miếu cái này dự định đi với ta Lê Châu. Ếch, khảo sát khảo sát, Triệu Nhiên nói, ta là thật muốn hiện tại liền đi, nhưng không có cách, đi không được, quân sơn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, chỉ có thể qua một đoạn thời gian. Trịnh Giám Viện nói, vậy ta ngay tại Lê Châu xin đợi đại giá. Triệu Nhiên cười đáp ứng. Sau đó nói, Đỗ Giám Viện bên kia ta đã nói xong. Trịnh Giám Viện bên này an bài ai đi Tùng Phiên nhậm chức. Sau 3 tháng trực tiếp để hắn đi Thiên Hạc Cung tìm Đỗ Giám Viện. Nghe nói Thiên Hạc Cung là lấy Tùng Châu Miếu làm cơ sở xây dựng thêm. Trực tiếp đi Tùng Châu Miếu chính là. Trịnh Giám Viện chắp tay nói, đa tạ, Lê Châu đồng đạo là sáng ngày thứ hai rời đi Diệp Tuyết Quan. Bọn hắn thuê 5 giá xe ngựa, chuyên chở một chút mua sắm Tùng Phiên đặc sản, chuẩn bị trước xuôi nam đến Vấn Nước, đổi thuyền sau tiến về Đô Phủ, đến Đô Phủ lại mua sắm một chút hàng hóa, cuối cùng mang về Lê Châu. Lê Châu khốn cùng vắng vẻ, rời xa xuyên tỉnh trung tâm. Mỗi một lần xuất hành cũng không dễ dàng, có thể tận lực nhiều mua một vài thứ liền có thể nhiều tỉnh một phần. Triệu Nhiên nghe Lan Chí Hợp nói, bọn hắn một nhóm vốn là nghĩ tại Đô Phủ nhiều mua sắm một chút hạt, vải vóc, muối ăn đẳng hóa vật, nhưng lần này ra quá mức vội vàng, không có gom góp đến đầy đủ ngân lượng, cho nên có thể bán hàng hóa tương đối ít, rất là tiếc nuối. Triệu Nhiên liền móc ra 200 lượng ngân phiếu cho Trịnh Giám Viện. Nói là quân sơn miếu đối Thủy Hợp địa khu cùng một hạng mục trước chu bị phí. Chủ yếu dùng cho cải thiện tiếp đãi điều kiện, gánh chịu tương lai quân sơn miếu khảo sát đoàn ăn ngủ chờ tiêu xài. Trịnh Giám Viện vừa nghe liền hiểu, cảm thấy rất là cảm động, cầm Triệu Nhiên tay cầm lung lay nửa ngày không vung ra. Tùng Phiên ở vào xuyên tỉnh góc Tây Bắc, đại bộ phận đều muốn trước xuôi Nam Đô Phủ, sau đó lại chuyển tiến các châu phủ, chỉ có Long An Phủ, Bảo Ninh Phủ cùng Quỳ Châu một đường hướng đông. Long An Phủ đồng đạo nhóm muốn cung tiễn Đỗ Đằng Hội đi Lòng Châu thành lập đạo cung. Quỳ Châu Phủ đồng đạo nhóm thì nghĩ đi trước Lội Thành Đô. Cho nên chỉ có Triệu Nhiên đi theo tại Bảo Ninh Phủ trong đội ngũ. Một đường chậm rãi đi về phía đông. Lần này lớn nghị sự bên trên, cho Triệu Nhiên lưu lại khắc sâu ấn tượng hai cái người coi miếu. Một cái là Lê Châu Lan người coi miếu, một cái khác liền là Bảo Ninh phủ Đinh người coi miếu. Đinh người coi miếu ngày đó tiến về Triệu Nhiên chỗ ở tán tài cầu lời bình. Bởi vì xếp tại người đến chơi bên trong vị thứ tư, cho nên bị Triệu Nhiên ấn cái giáp ất bính đinh, đinh. Xưng hô hắn là Đinh người coi miếu. Không nghĩ tới này quân quả nhiên họ Đinh. Đinh người coi miếu là Bảo Ninh phủ Kiếm Châu, huyện Cấp Châu, Kiếm Sơn miếu người coi miếu. Toàn tỉnh Hương miếu tín lực sổ ghi chép thứ nhất đếm ngược. Triệu Nhiên nhớ kỹ mình nghe qua vị này người coi miếu phát biểu. Trống rỗng không có gì, nói gì không hiểu, lúc ấy nghe, chính mình cũng thay hắn sốt ruột. Bất quá Đinh người coi miếu người này ngược lại là có cái ưu điểm. 10 phần khiêm tốn, quả thực khiêm tốn đến hèn mọn tình trạng. Lúc ấy phát biểu thời điểm liền đã từng không ngừng thừa nhận sai lầm của mình. Liều mạng kiểm điểm khuyết điểm của mình. Ngoại trừ khiêm tốn bên ngoài, này quân còn có một cái ưu điểm. Liền là thích hướng so với mình xuất sắc người thành tâm thành ý lĩnh giáo vấn đề. Toàn tỉnh xếp hạng thứ nhất Triệu Nhiên, tự nhiên là thành Đinh người coi miếu lĩnh giáo tốt nhất đối tượng. Hắn phảng phất thời thời khắc khắc đều chú ý tới Triệu Nhiên bình thường. Phàm là Triệu Nhiên chỉ cần rời đi Tống Chí Nguyên, lập tức liền xông tới, xuất ra các loại vấn đề thỉnh giáo. Triệu Nhiên ngay từ đầu còn phi thường kiên nhẫn cho giải đáp. Nhưng như là ngày thứ tư về sau, hắn chợt phát hiện, vị này Đinh người coi miếu hỏi vấn đề bên trong. Có mấy cái là đầu một ngày hỏi qua. Tốt, Triệu Nhiên tiếp tục kiên nhẫn giải đáp. Đến ngày thứ năm, phát hiện lại có mấy cái vấn đề là ngày thứ hai hỏi qua. Mà tới được ngày thứ sáu thời điểm, cũng giống như thế. Triệu Nhiên hết sức hiếu kỳ, ám đạo hẳn là này quân trí nhớ chỉ có 3 ngày. Đáng tiếc không có thời gian tiếp tục nghiệm chứng. Ngày thứ bảy thời điểm, đội ngũ đã đổ vật đi ngang qua toàn bộ Long An phủ. Đến Long An cùng Bảo Ninh hai phủ tương giao Thanh Miệng. Đêm đó ở Thanh Khẩu tập, Triệu Nhiên bồi tiếp Tống Chí Nguyên nói chuyện trời đất. Bất chi bất giác liền nói đến Đinh người coi miếu. Tống Chí Nguyên nói, cái này họ Đinh người coi miếu, ta xem là không được, ta vừa tới Bảo Ninh phủ, còn không hiểu rõ lắm tình huống, 2 ngày này hỏi thăm một chút, hắn tại Kiếm Sơn miếu chủ trì giảng đạo đã có 3 năm, mỗi năm toàn tỉnh cuối cùng, đây nhất định là muốn bắt lại, Triệu Nhiên đối vị này Đinh người coi miếu coi như có một chút hào cảm, đương nhiên. Loại này hảo cảm đến cùng là bởi vì hưởng thụ đối phương thổi phồng, vẫn là mang theo vài phần thương hại, chính hắn cũng nói không rõ. Thế là mở miệng hỗ trợ nói, ta cảm giác vị này Đinh người coi miếu làm người coi như không tệ. Bất quá cái này thuộc về sư huynh nội vụ, ta không thật nhiều nói cái gì. Nếu như muốn bắt lại hắn, cũng coi như tình có thể hiểu. Nhưng nếu như còn có thể cho hắn một chút thời gian, ta ngược lại thật ra đồng ý giúp đỡ, rút cái công phu đi Kiếm Sơn miếu đi dạo, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tống Chí Nguyên nói, mỗi năm cuối cùng, cái này thật sự là quá làm ta Bảo Ninh phủ thượng hạ khó chịu. Mấy ngày nay ta nhìn hắn luôn luôn tới tìm ngươi, các ngươi giao tình còn có thể. Triệu Nhiên gật đầu nói, hắn cực kỳ khiêm tốn, cũng tương đối tốt học, luôn luôn đến cùng ta cùng một chỗ luận bàn vấn đề. Có cỗ tử lòng cầu tiến, Tống Chí Nguyên trầm ngâm một lát, nói, đã là như thế, liền lại cho hắn thời gian 1 năm. Nếu như gia tĩnh 20 năm tín lực sổ ghi chép bên trên, hắn vẫn là thứ nhất đếm ngược, vậy cũng đừng trách sư huynh ta. Đinh người coi miếu toàn vẹn không biết, mình bởi vì Triệu Nhiên 2 câu nói liền miễn đi một trận tai họa bất ngờ. Được 1 năm thư thả kỳ, cho nên nói học tập thời điểm không quan tâm hiệu quả như thế nào. Đầu tiên học tập thái độ nhất định phải đoan chính, Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhiên tại Thanh Khẩu tập bề ngoài đưa cùng Bảo Ninh phủ một đám đồng đạo nói lời tạm biệt. Đưa mắt nhìn Tống Chí Nguyên bọn người đi xa về sau, hắn liền bước lên trở về đường, nhưng lại không phải về Quân Sơn con đường, mà là đi Vô Cực Sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục